Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tập cuối cùng của tác phẩm Giản Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng của tác giả Tài Năng Trường Lê. Ở phần 1 của cuốn truyện này, tác giả tập trung chủ yếu vào băng đảng của Hưởng Chi. Và trong kế hoạch của tác giả ở phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục cùng theo dõi về cuộc đời của nhân vật chính, nhân vật Vũ, con trai của bố Phong. Và tác giả Trường Lê đã có kế hoạch viết phần 2 của Giả Diện Hoàng Kim trong năm 2022. Và Đình Duy cùng Nghiện Truyện sẽ gửi tới quý vị khán thính giả sớm nhất ngay khi tác giả hoàn thành. Và vào ngày mai sẽ hứa hẹn cho quý vị khán thính giả một tác phẩm mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Nghiện Truyện, ủng hộ Đình Duy và đón chờ những audio truyện của các tác giả rất tài năng trên kênh. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập 21, tập cuối cùng của Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng, tác giả Trường Lê, qua giọng đọc Đình Duy. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh từ lúc bắt đầu đến giờ, Tâm nói tiếp. Xem ra chị Dương đây sẽ không thỏa mãn nếu như tôi chỉ đưa ra những lời kết tội từ một phía, phải không? Luật chỉ tay về phía Tâm quát tháo. Thằng khốn, nếu như mày muốn chơi tao, thì hãy chơi sòng phẳng như một thằng đàn ông. Mày nói tao là tay trong cấu kết với đám tấn công xếp Hưởng. Nhưng chắc mày không biết được rằng hai ngày trước đó tao đã về quê. Hôm xếp gặp chuyện tao không có mặt ở biệt thự. Chỉ khi nhận được tin báo từ ông Phúc, tao mới gấp gáp trở lại Thái Bình trong đêm. Một người không có mặt ở đó thì liệu có biết xếp rời khỏi nhà lúc nào hay không? Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Tâm. Thở hắt ra, Tâm đáp. Tao hiểu mày quá mà Luật. Mày là một thằng sẽ cãi lấy chết cho tới khi mày không thể cãi được nữa. Việc mày không có mặt trong biệt thự hôm đấy là chính xác. Cả ngày hôm trước nữa mày cũng không xuất hiện ở biệt thự. Tao đồng ý với mày điều này. Luật cười khẩy. Vậy mà mày vẫn cố tình gá tội cho tao được sao, hả thằng chó đẻ? Tâm đưa một ngón tay lên miệng. Bình tĩnh lại đi nào. Tao chỉ công nhận chuyện mày không có mặt ở biệt thự hôm đó thôi. Chứ tao vẫn giữ nguyên kết luận. Mày chính là tay trong cấu kết với đám sát thủ bên Hải Phòng. Không nhất thiết cứ phải có mặt ở biệt thự mới có thể biết được lịch trình đi lại của xếp Hưởng. Nói đến đây chắc là mày cũng dần hiểu ra rồi phải không? Luật nghiến răng. Mày... Tâm cười. Sao nào? Cứng họng rồi chứ gì? Chắc mày đang nghĩ trong đầu. Tại sao nó lại biết? Có phải không? Trong mười mấy năm làm bạn với nhau, lần này đến tao cũng phải khâm phục mày đấy, Luật ạ. Trước giờ tao cứ nghĩ mày chỉ là một thằng xã hội đen, chỉ biết đâm chém, đụng chuyện gì cũng dùng nắm đấm. Nhưng thật sự, trong thâm tâm tao lần này phải nhìn mày bằng con mắt khác. Tâm vừa nói vừa vỗ tay tán dương Luật. Không để mọi người chờ đợi lâu, Tâm tiếp tục. Hai hôm trước khi sếp Hường xảy ra chuyện, mày có xin sếp, nói là về quê lo chuyện gia đình. Nhưng thực chất mày không hề về quê. Để tao cho mày xem đoạn video này. Nói rồi, Tâm điều khiển màn hình máy chiếu. Trên màn hình xuất hiện một đoạn video quay vào buổi sáng ngày hôm nay. Trong video chính là nhà của Luật. Người quay bước vào trong chào hỏi bố mẹ Luật rất dễ phép. Người này tự xưng là bạn bè của Luật ở chỗ làm. Nhân dịp đi công tác ghé qua thăm gia đình Luật. Với những lời giới thiệu về bản thân cũng như quan hệ với Luật, bố mẹ Luật tin ngay. Đoạn video là một cuộc đối thoại. Anh Luật ở đây có về thăm nhà không cô chú? Người của Tâm hỏi. Bố mẹ Luật đáp. Cũng 3 tháng nay, nó chưa về nhà lần nào. Gọi điện cũng chẳng nghe máy. Sợ ảnh hưởng đến công việc của nó nên nhà cũng không gọi nữa. Mà nó bận lắm hả cậu? Chẳng mấy khi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Thi thoảng gửi tiền thôi, mẹ Luật nói. Người của Tâm tiếp. À, dạ vậy. Đúng là công ty đợt này bận lắm cô ạ. Anh Luật cũng đang đi công tác trong năm. Công ty chúng cháu phải đi xa suốt. Lắm lúc bận họp điện thoại còn chẳng nghe được. Tiện qua đây biết địa chỉ nhà nên cháu ghé chơi. Có chút quà của công ty gửi cô chú. Và cô chú cũng không nên gọi điện nhiều. Sợ đang bận họp mà điện thoại reo có khi sếp đuổi việc luôn. Biết nhà biết cửa thế là được rồi. Cháu cũng về luôn đây. Tâm tắt đoạn video. Đã 3 tháng mày không về nhà. Đến điện thoại cũng không gọi về. Vậy hai hôm đó mày nói về quê lo việc gia đình là chuyện gì vậy? Luật bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tâm tiếp. Bởi vì mày không hề về quê. Hai hôm đó mày vẫn ở Thái Bình. Việc mày xin về quê 2 ngày cũng đã nằm trong tính toán của mày. Mày tự tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm. Bên cạnh đó cũng nhằm đổ tội lên đầu một người nào đó trong biệt thự, là người thân cận với sếp. Còn tại sao mày biết sếp ra ngoài vào lúc nào thì đó là nhờ vào những cái camera giấu kín mày đã lắp trong những căn phòng quan trọng. Phòng làm việc, phòng họp, thậm chí là phòng ngủ cũng có camera. Nói tóm lại, tất cả mọi hành động của sếp trong biệt thự, dù mày không cần ở đó cũng có thể nghe và biết được hết. Mày gan quá gan rồi, Luật ạ. Luật gào lên, tao không có. Sao mày biết đó là camera do tao lắp? Của một người khác thì sao? Tâm trừng mắt. Rất đơn giản. Nếu không phải của mày, thì đưa điện thoại đây cho tao xem. Đây cũng là một cách chứng minh mày vô tội. Đưa điện thoại đây. Luật đứng như trời trồng, mồ hôi mồ kê chảy ra ướt cả mặt. Lúc này tất cả những người trong phòng họp đều nhìn về phía Luật. Tâm quát lớn, đưa điện thoại đây. Luật cười nửa miệng. Mày muốn điện thoại à? Được, được rồi. Luật đưa tay ra đằng sau định rút ra thứ gì đó. Tiếng súng nổ ra khiến cho tất cả mọi người phải giật mình. Chỉ riêng bầy gấu, Kiên Trọc cũng như Tâm là mặt không biến sắc. Người vừa nổ súng chính là bầy gấu. Bầy ngồi ngay phía bên đối diện với Luật. Viên đạn găm đúng vào phần vai phải của Luật. Máu bắn ra vương cả vào mặt của Dương, người đang ngồi ngay bên cạnh Luật. À! Dương hét lên khi cơ thể của mình bị vấy máu. Vợ của ông trùm sợ đến tái mặt, run run, chỉ dám khẽ quay đầu nhìn sang bên cạnh. Cạch! Luật ngồi phịch xuống ghế, tay phải buông thõng làm rơi khẩu súng xuống đất. Luật là một thằng lì lợm, trúng đạn nhưng hắn chỉ rên rỉ. Tay trái ôm lấy vết thương, mắt nhìn về phía bầy gấu. Khi tất cả vẫn chưa kịp định thần sau tiếng súng thì Tâm tiến về gần về phía Luật, cúi xuống nhặt khẩu súng Luật vừa đánh rơi. Tâm cười. Chà chà, mày định bắn bạn của mình bằng khẩu súng này sao? Tiếc nhỉ, giá mà nhanh hơn một chút là tao chết rồi. Luật nghiến răng gầm gừ. Mày, thằng khốn, sao mày lại làm thế với tao? Tâm nói thầm vào tai Luật. Bạn tôi ơi, sao bạn quên nhanh vậy? Chẳng phải bạn là người muốn giết tôi trước sao? Nhưng mà bạn chọn nhầm phe rồi. Nói rồi Tâm đưa tay vào túi quần của Luật lấy ra chiếc điện thoại. Đoàn quay sang bên Dương mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Tâm nói với Dương. Chị Dương, người chị dính đầy máu của thằng Phản Phúc này rồi. Biết là hơi khó chịu nhưng mà cuộc họp bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đưa điện thoại cho Kiên Trọng, Tâm nói. Anh Kiên, mở chiếc điện thoại này lên. Kiên Trọng nhận lấy điện thoại từ Tâm. Vút vút màn hình, Kiên đáp. Nó cài vân tay, không mở được. Tâm nhìn về phía Luật vẫn đang ôm vết thương đau đớn rên rỉ rồi khẽ hất hàm. Anh nói Luật đã mở cho, điện thoại của nó mà. Kiên cười nhếch mép ra vẻ hiểu ý, cầm điện thoại đến chỗ Luật. Kiên cúi xuống nói thì thầm vào tai Luật. Mở điện thoại ra. Luật nghiến răng đáp, tao không mở. Kiên cười, tao biết là mày sẽ nói thế. Vậy nên tao có một trò chơi này để chơi với mày, đảm bảo sẽ rất thú vị. Nhìn sang bên cạnh Dương, Kiên tiếp. Chị Dương, đây cũng coi như là một tiết mục văn nghệ góp vui mừng chị trở về. Sau đây tôi xin trình diễn một màn ảo thuật. Từ xưa đến nay Dương luôn dè chừng Kiên Trọc. Mặc dù là lính của Hường, nhưng Kiên Trọc luôn nhìn Dương bằng ánh mắt không mấy tôn trọng. Lúc này khuôn mặt của gã lại càng đốn mạt hơn bao giờ hết. Dương ấp úng. Tôi không cần xem ảo thuật gì hết. Kiên đáp. Đâu có được. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Bầy gấu, giúp tao vào tay trong tiết mục này chứ nhỉ. Bầy không nói gì mà chỉ đứng dậy tiến về chỗ Luật. Không ai biết hai tên này định giở trò gì. Chỉ biết bầy giữ chặt lấy người của Luật. Hắn bẻ một tay Luật về phía sau, mặc cho Luật đang gào lên vì đau đớn. Kiên lấy ra một con dao găm sắc lẹ mà hắn múa trên tay một cách thản nhiên, nhưng cũng không kém phần điệu nghệ. Phập, Kiên cắm con dao xuống mặt bàn, nhìn Luật, nhìn tất cả mọi người có mặt trong phòng họp. Kiên kéo bàn tay Luật sát về phía lưỡi dao. Kiên nói, trò ảo thuật này có tên gọi là Umbala tay ta đâu. Giờ tôi sẽ thử dùng vân tay trên 10 ngón tay của thằng Luật. Ngón nào không mở được thì sẽ chặt luôn ngón đấy. Chặt cho tới khi nào vân tay trùng khớp, điện thoại mở được thì dừng lại. Mọi người thấy tiết mục này vui chứ? Bắt đầu với tay trái trước nha. Để xem lựa ngón nào bây giờ nhỉ? Thường là người ta hay dùng ngón tay cái để tạo vân tay. Thôi thì tao sẽ chọn ngón út của mày trước nhé. Đứng bên kia, Tâm khẽ bụm miệng cười. Dương ngồi bên cạnh Luật lập tức hiểu ra vấn đề. Đây chính xác là một màn tra tấn. Chẳng có ai lại lựa ngón út để tạo vân tay mở khóa điện thoại cả. Có chăng thì xác suất cũng cực kỳ thấp. Đừng nói ngón út mà trừ ngón cái chắc chắn sẽ được sử dụng ra, thì những ngón còn lại đều rất hiếm khi được lựa chọn. Kiên Trọc chọn ngón út của bàn tay trái, chẳng phải hắn muốn chặt đứt cả 5 ngón tay của Luật hay sao? Ngước mắt lên nhìn Tâm, bây giờ Dương mới hiểu sự tàn nhẫn của gã khốn này khủng khiếp đến mức độ nào. Nhưng điều khiến Dương hoang mang hơn cả đó là ngoài ba tên Tâm, Kiên, Bảy được cho rằng có ý định làm phản ra, thì trong phòng vẫn còn đến 5 người khác. Tất cả đều là những người có tiếng nói. Vậy tại sao họ lại im lặng, nét mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, để mặc cho ba tên này muốn làm gì thì làm? Dương không tin một thằng như Tâm, dù có giỏi đến đâu đi nữa, cũng không thể mua chuộc được tất cả những người này. Vậy thì lý do là do đâu? Dương vẫn còn đang mải suy nghĩ thì Kiên đã thử ngón tay đầu tiên. Kiên suýt xoa. Không được rồi, lau sạch máu, màn hình cũng khô cong, ngón này không đúng. Rút dao ra khỏi mặt bàn, Kiên kê dao vào ngón tay út của Luật. Không một chút nhân từ, Kiên ấn mạnh lưỡi dao găm xuống như lưỡi dao chạm đầu phạm nhân trong phim Bao Công. Phập. Con dao sắc bén đến rợn người, tiếng lưỡi dao cắt vào thịt xương phát ra ngọt lịm. Phụt, ngón út của Luật đã lìa khỏi bàn tay, máu bắn ra tung tóe. Luật hét lên. À, thằng chó chết, mẹ mày. Luật cố gắng vùng vẫy, nhưng không được. Phần vì bị thương, lại bị bầy gấu cũng như Kiên chọc khóa chặt người, nên Luật lúc này chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, mặt mũi xanh xao, tái mét vì mất máu. Nhưng Kiên vẫn chưa dừng lại. Lời khi nãy hắn nói là thật. Lau máu rơi vào ngón áp út trên bàn tay trái của Luật, Kiên tiếp tục đặt vào màn hình chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại rung lên, nhưng một lần nữa nó báo thử lại. Kiên cười. Mày đen quá Luật ạ, ngón này cũng không được. Tao lại phải làm ảo thuật tiếp đây. Thao tác vẫn như trước, có khi lại còn dễ hơn vì bàn tay Luật bây giờ chỉ còn 4 ngón. Kê ra vào khe của ngón giữa và ngón áp út. Vẫn giữ sắc mặt lạnh, khẽ cau mày, Kiên hạ lưỡi dao lần hai. Phập, thêm một ngón nữa rời khỏi bàn tay của Luật. Đau, đau quá. Luật hét lên những âm thanh chói tai, rồi lịm dần đi. Kiên khẽ nói, giọng vẫn còn khỏe lắm, thử thêm một ngón nữa nào. Ngón giữa nhé, hy vọng là sẽ được. Luật thều thào, đừng, làm nữa. Ngón cái, là ngón cái. Mật khẩu 171090, tha cho tao. Mặc dù nghe rõ từng câu, từng chữ, nhưng Kiên vẫn giả điếc. Mày nói gì cơ? Tao nghe không rõ. Vừa hỏi, Kiên vừa lau máu trên tay cho Luật, rồi tiếp tục đặt ngón giữa của Luật vào màn hình. Kiên chép miệng. Vẫn không được, đen quá Luật ạ. Luật bây giờ không còn sức để mà dãy giụa nữa. Những cơn đau đến chết đi sống lại khiến cho Luật phải khóc lóc van xin. Tha cho tôi, đừng chặt nữa. Phập. Mặt bàn lúc này đẫm máu tươi, ba ngón tay của Luật đã bị cắt rời. Lúc này, Luật bị mất nhiều máu mà cũng lịm đi, rồi bất tỉnh, không còn nghe thấy tiếng kêu từ Luật nữa. Bài nói, nó ngất rồi. Kiên cười, chẳng sao cả. Để tao chặt thêm ngón nữa là nó tỉnh lại ngay mà. Cho người đem nước vào đây, tạt vô mặt nó cho tỉnh. Dầm, sợ hãi, khủng hoảng, bàng hoàng là tất cả những cảm xúc mà Dương đã phải cắn răng chịu đựng từ lúc nãy đến giờ. Nhìn máu chảy trên bàn lênh láng, nhìn những ngón tay bị cắt lìa, nhìn thấu cả xương. Dương biết mình không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Lấy hết sức cũng như chút can đảm cuối cùng, Dương đập tay xuống mặt bàn, rồi đứng dậy, nói lớn. Dừng lại đi! Các người đang làm trò gì vậy? Không thể chấp nhận được! Tôi không thể ở đây được nữa! Cuộc họp giải tán! Quá kinh tởm! Dương hất đổ ghế, hai chân đang run lên bần bật. Nhưng vợ ông trùm vẫn cố giữ bình tĩnh toàn bước đi. Tuy nhiên Dương vừa quay đi thì đã bị Bảy giữ lại. Bộp. Bảy túm chặt lấy cánh tay của Dương, không cho Dương đi đâu cả. Dương trợn mắt nói. Mày định làm gì tao? Sao mày dám chạm vào người tao hả thằng chó? Buông tao ra. Bảy vẫn không buông. Tâm bây giờ mới lên tiếng. Kìa chị Dương, chị là nhân vật chính của buổi họp này. Chính chị là người đã triệu tập tất cả mọi người đến đây. Việc bàn giao của sếp vẫn chưa xong. Sao chị lại vội đi thế? Ngồi xuống đi. Nếu mà nào thuật góp vui của anh Kiên khiến chị sợ, thì em sẽ nói anh ấy thôi vậy. Dứt lời, Tâm nhìn Kiên khẽ gật đầu. Tâm nói tiếp. Cho người vào sơ cứu, băng bó cho nó. Chưa thể để nó chết được. Nó mà chết lấy ai làm chứng đây? Dương vùng vằng để cố thoát ra. Nhưng sao thoát nổi? Sức đàn bà lại thêm người đang khống chế Dương còn là Bảy Gấu. Kiên lau máu trên con dao, vừa lau Gã vừa nhìn Dương cười đều. Cho em xin lỗi, làm chị sợ rồi. Không ngờ con dao này làm ảo thuật lại tốt đến như vậy. Kiên giả bộ vô tình sượt lưỡi dao qua mặt Dương, ngụ ý muốn nói. Nếu mày không ngồi xuống, thì lưỡi dao này sẽ cứa nát mặt mày. Toàn thân run lên vì sợ, Dương không có lựa chọn nào khác. Dừng lại ghế ngồi rồi ngồi xuống. Kiên thầy điện thoại của Luật qua cho Tâm, bấm mật khẩu 171090. Tâm cười, mở được rồi. Để xem nào. Tôi sẽ kết nối với màn hình máy chiếu. Sau đó sẽ phát cho mọi người cùng xem. Ái chà chà, một tin nhắn trống không, không có bất cứ liên lạc nào được lưu lại. Xem ra chuẩn bị cũng kỹ phết. Có điều phần liên kết với những cái camera bí mật thì vẫn còn. Phòng ngủ này, phòng làm việc, các phòng đều có camera giấu kín. Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Đây chính là bằng chứng cho việc thằng Luật đã bí mật theo dõi mọi nhất cử nhất động của sếp Hưởng. Tính ra nó mà lưu lại video rồi bán cho mấy cái web đen là cũng kiếm bộn tiền đấy nhỉ. Phòng ngủ của sếp nó còn lắp được cả cam cơ mà. Mày đúng là không có đầu óc làm ăn gì cả. Cạch. Cửa phòng họp bất ngờ mở tung. Từ bên ngoài một đám người bặm trợn hung dữ lao vào. Trên tay vẫn còn cầm vũ khí. Dương thấy vậy đứng dậy hét lớn. Cuối cùng thì cũng đến. Đánh chết bọn này cho tao. Cả phòng họp quay lại nhìn Dương. Nghĩ đây là quân do Luật sắp xếp nên Dương gào lên một lần nữa. Sao còn đứng được ra đấy? Chúng mày không nghe thấy tao nói gì à? Đám côn đồ mới xuất hiện tất nhiên là không hề điếc. Chỉ là Dương đã nhầm mà thôi. Tâm không nhịn nổi cười trước hành động của Dương. Tâm ôm bụng cười phá lên. Ok chị Dương. Thì bị làm sao vậy? Sao lại kêu người của tụi em đánh chết em là sao? Mấy thằng này là lính của mấy anh lớn ngồi đây mà. Chắc chị đi lâu quá thành ra lẫn lộn hết cả rồi. Đoạn Tâm giả bộ quát lớn. Chúng mày không biết đây là đâu à? Sao dám tự ý xông vào trong khiến cho chị Dương sợ rồi biết không? Mấy thằng khốn này. Đám giang hồ vội vã cúi đầu xin lỗi. Đến đây thì Dương bần thần ngồi xuống, nét mặt vô cùng hoảng loạn. Nếu bọn người này là của Tâm, vậy đám đàn em trước đó Luật nói đã bố trí, chỉ cần ra lệnh chúng sẽ lập tức xông vào công ty, hành động theo chỉ thị của Dương đang ở đâu. Còn chưa nghĩ ra được đáp án cho chính câu hỏi của mình, thì Dương đã giật mình khi đám giang hồ báo cáo với Tâm. Thưa canh, bọn em mà bội xông vào phòng họp là vì có một đám muốn làm loạn trong công ty chúng ta. Tâm hỏi, là bọn nào vậy? Thế đã xử lý xong chưa? Tên kia đáp. Dạ, đã xử lý xong rồi. Một số thằng đã chạy thoát, nhưng em vẫn túm được 3 thằng, trong đó có một thằng cầm đầu, đang giữ chúng nó ở ngoài cửa. Tâm tiếp, đưa chúng nó vào đây. Ngay lập tức, người của Tâm áp giải 3 thằng đầu trọc vào trong phòng họp. Thằng nào thằng đấy bị đánh đến bầm dập, mặt mũi sưng húp, đầu bị đập rong cả máu. Trước tất cả mọi người, 3 thằng bị bắt quỳ gối dưới sàn, đầu không dám ngẩng lên. Tâm nhếch mép cười, bước lại gần rồi khẽ hỏi. Chúng mày là người của ai? Có biết chỗ này là chỗ nào không? Mà dám đến làm loạn hả? Không thằng nào trả lời. Đàn em của Tâm nói. Đại ca, mấy thằng này cũng lì lợm lắm. Lúc đưa chúng nó đến đây, bọn em đã hỏi, nhưng chúng nhất định không mở mồm. Tâm cười. Vậy sao? Đó là do tụi mày chưa làm đúng cách thôi. Đem cho tao cái kéo cắt cây cảnh lại đây. Anh Kiên, anh biểu diễn lại trò ảo thuật khi nãy được chứ? Một câu hỏi nếu không trả lời thì cắt đi một ngón. Thằng nào là thằng cầm đầu? Để tao xem, gan chúng mày to hay là cây kéo kia sắc hơn? Kiên đáp. Thằng khốn này, mày làm tao thấy sợ rồi đấy. Nhưng với lũ này đúng là không mạnh tay không được. Đưa kéo đây. Cầm cây kéo cắt cây cảnh trên tay, Kiên tiến tới trước mặt một thằng đầu trọc có đôi mắt híp lạnh như lưỡi lam. Nói đám đàn em giữ người nó thật chặt, Kiên cầm lấy bàn tay của nó rồi kê kéo vào ngón út. Kiên hỏi. Mày là người của ai? Thằng trọc vẫn im lặng không hé răng. Sực. À! Tên trọc hét lên đau đớn khi nhìn thấy ngón tay út của mình bị cắt rơi xuống nền sàn. Kê cây kéo vào ngón tiếp theo, Kiên hỏi lại, mày là người của ai? Toàn thân run rẩy, máu chảy ròng ròng, tên đầu trọc vội vàng nói, là anh Luật gọi bọn em đến, tha cho bọn em. Sực. Mặc dù hắn đã trả lời, nhưng Kiên vẫn lạnh lùng, trợn trừng mắt, cắt thêm một ngón nữa. Hai ngón tay rơi xuống mặt sàn, Kiên hất hàm ra hiệu cho đám đàn em buông thằng trọc đầu ra. Nằm co quắp ôm bàn tay vừa bị cắt cụt hai ngón. Hai tên đồng bọn của gã chọc đầu vội dập đầu van nài. Cả đại ca tha cho chúng em. Bọn em chỉ là lính làm theo lệnh thôi ạ. Tâm nói đàn em đưa mấy thằng này ra ngoài. Nhìn Dương lúc này đang cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai. Tâm mới hỏi. Kìa, chị Dương, hình như vừa rồi chị nhầm người của em với mấy thằng đầu không có tóc này, có phải không? Dương ấp úng. Tôi không biết. Tâm cười. Trời đùa đến đây đủ rồi. Giờ tất cả chúng ta ở đây đều đã biết thằng Luật mới là thằng phản bội, tiếp tay cho đám Hải Phòng mưu hại sếp Hưởng. Trước khi đến đây, nó còn bố trí người tính làm loạn cuộc họp. May mà em cảnh giác nên đã phòng bị trước. Một người khác trong cuộc họp hỏi, nhưng tại sao nó lại làm như vậy? Đó là người được xếp Hường tin tưởng thế cơ mà. Tâm đáp, trên đời này chỉ có hai thứ khiến cho một thằng đàn ông thay đổi, đó chính là tiền và đàn bà. Tất nhiên phải là đàn bà đẹp. Thật trùng hợp khi trong căn phòng này lại có một người hội tụ đủ cả hai yếu tố trên. Thế nên việc thằng Luật quay lại cắn chủ của mình hoàn toàn dễ hiểu. Người xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tôi dám chắc những anh lớn trong căn phòng này ai cũng từng đã rung động trước vẻ đẹp này. Bởi vì bản thân tôi, ngay từ khi nhìn thấy chị Dương, tôi cũng có cảm giác ấy. Lật bài ngửa được rồi đó, thưa phu nhân của sếp Hưởng. Dương tái mặt, nhìn Tâm, Dương nói. Cậu nói gì? Sao lại là tôi? Tâm mỉm cười. Giọng điệu của chị thay đổi rồi. Đây mới đúng là bản chất của con người khi bị nhìn thấu tâm can. Ở mảnh đất này, tính tới thời điểm hiện tại, sếp Hưởng mới là người làm chủ. Không có lý do nào một thằng hám tiền, hám quyền như thằng Luật lại ngu dốt đi chọn một băng đảng khác để mà đầu quân được. Tiếp theo, nó cũng chỉ là một thằng đàn em dưới trướng của sếp. Làm sao đủ khả năng lắp camera giấu kín trong ngôi biệt thự đó được? Để làm được điều này thì chỉ có hai người mà thôi. Một, đó là ông Phúc, cựu quản gia trong ngôi biệt thự. Và người thứ hai chính là chị. Sau khi phát hiện trong biệt thự có lắp cam bí mật, tôi đã truy lại trong khoảng 2 năm trở lại đây, xem ngôi biệt thự đã từng tu sửa hay cơi nới xây mới gì thêm không. Thì phát hiện ra, cách đây 1 năm 2 tháng, biệt thự của sếp quả nhiên có được tu sửa thay đổi nội thất. Và việc này bất ngờ thay lại do chính chị làm chủ. 1 tháng sau thì chị bay sang nước ngoài. Có thể nói kế hoạch này đã được lên sẵn cách đây hơn 1 năm. Trong 1 năm đó, chị đã lợi dụng các mối quan hệ cũng như tiền bạc của mình gây dựng lên một công ty kinh doanh về bất động sản. Qua xem xét về vốn điều lệ, vốn đầu tư của công ty này, tôi nhận ra 100% vốn chủ là của một công ty bên nước ngoài. Cụ thể ở đây là công ty Adamas. Cái tên này chắc chị nghe quen chứ. Dương đổ mồ hôi hột vì không nói được gì. Tâm tiếp. Cũng chính vì phát hiện ra chuyện này mà tôi suýt chút nữa đã thiệt mạng. Nhưng đây cũng chính là một sai lầm lớn của chị. Lẽ ra chị nên giết tôi, sau đó lại bỏ ông Phúc. Đó mới là thượng sách. Nhưng cũng khó cho chị khi cùng một lúc phải giải quyết quá nhiều vấn đề. Và dĩ nhiên chị sẽ coi ông Phúc là mối nguy lớn hơn. Vì tới tận lúc bước chân vào căn phòng này, chị vẫn coi tôi là một thằng không đáng để vào mắt. Nói cho các vị ở đây cùng biết, công ty Adamas bên anh kia cũng là một công ty chuyên về bất động sản. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng trước đây, bố của chị Dương, một người Anh gốc Việt, cũng từng có 20 năm làm việc ở công ty này. Giữ chức vụ giám đốc điều hành. Nhờ vào quan hệ đó mà công ty của chị Dương ở Việt Nam giống như một công ty con, một nhánh nhỏ của Adamas. Từ đó, chị Dương thoải mái rót vốn về Việt Nam, trở thành công ty cạnh tranh với công ty của chúng ta trong dự án Dream City. Sau khi công ty đã đủ lông đủ cánh, thì chị bắt đầu tính đến chuyện loại bỏ chồng mình. Chị sai thằng Luật sang Hải Phòng móc đối với đám sát thủ bên đó. Tất nhiên, số tiền mà chị phải trả cho chúng không hề nhỏ. Một kế hoạch được lập ra, sau đó kết quả thế nào thì ai cũng biết. Sếp Hưởng bị thương khá nặng. Không hiểu là do chị không muốn giết người hay là do bọn sát thủ không giết được nên sếp đã thoát chết. Nhưng từ đó cũng đã đủ. Vì sau khi sếp Hưởng bị thương, lúc chị quay về từ Anh, chị cũng sẽ là người điều hành công ty này. Mọi thứ đã được định sẵn và chị sẽ thành công nếu như tôi không xuất hiện. Kiên nhếch mép cười. Đàn bà đúng là loài thâm độc. Nghe cứ như trong phim hành động vậy. Tân mỉm cười. Còn hơn cả phim ấy chứ. Khi tôi có thắc mắc về công ty Adamas và có điện thoại cho ông Phúc nói có một số vấn đề cần trao đổi. Cuộc điện thoại đó vô tình đã bị Luật nghe được. Tất nhiên khi nghe đến một vài chi tiết, Luật sẽ biết ngay khả năng mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Và thằng khốn này ngay lập tức đã bày ra một vở kịch. Trong đó tôi đóng vai nạn nhân, còn ông Phúc đóng vai thủ phạm. Thằng Luật bố trí người chặn đường tôi khi tôi hẹn ông Phúc sẽ đến biệt thự bàn chuyện. Đám người tấn công tôi tối ngày hôm đấy là người của Luật. Chúng cố ý nói chuyện với nhau để tôi nghe thấy việc bọn chúng muốn giết tôi là do ông Phúc sai bảo. Lý do là vì tôi đã phát hiện ra sự mập mờ trong việc quản lý của ông Phúc. Lúc đó tôi đã hoàn toàn tin là thật. Sau chuỗi các sự kiện lại thì quả thực có một khoản tiền chảy ra nước ngoài từ trong công ty. Tôi đã nghĩ chuyện này là do ông Phúc làm và vì vậy ông ta muốn giết tôi để diệt khẩu. Khi tôi sắp bị giết thì Luật xuất hiện như một vị thần giải cứu tôi khỏi cái chết. Đánh đổi đám người tự xưng là người của ông Phúc đi. Hoàn hảo, phải nói là rất hoàn hảo. Chắc mọi người sẽ hỏi tại sao Luật lại cứu tôi mà không giết luôn tôi đi. Đó là vì chúng muốn đổ tội lên đầu ông Phúc. Chúng luôn muốn loại bỏ đi lão quản gia khó chịu này. Bởi ai cũng hiểu ông Phúc là một lão già gân, rất thông minh và vô cùng khó nhằn. Nhân cơ hội này, một mũi tên trúng hai con chim. Tôi được tha để làm nhân chứng. Vì khi gặp sếp Hưởng, chắc chắn tôi sẽ phân tích những lý do làm cho ông Phúc trở thành kẻ phản bội. sau đó chắc chắn xếp Hường sẽ cho người giết ông Phúc. Một chiêu mượn tay giết người đỉnh cao. Chỉ tiếc, thằng Khanh, người đã có mặt cùng tôi và xếp Hường trong bệnh viện lúc đó đã bí mật báo tin cho ông Phúc. Vì nó tin ông Phúc không phải là kẻ chủ mưu, nhờ vậy ông Phúc cùng cháu gái mình thoát chết. Một người khác hỏi, tại sao cậu biết thằng Luật bày ra vở kịch đó? Tâm trả lời, thực ra tôi cũng không biết, tôi vẫn nghĩ đám người đó là do ông Phúc cử đi. Vấn đề ở đây là bọn người tấn công xe tôi tối hôm đấy đều đi xe phân khối lớn, chúng như một đội đua vậy. Ở đây có lẽ chỉ có anh Bảy biết tôi mạnh về khoản nào nhất. Đó chính là điều tra thông tin, nắm bắt tình hình. Người của tôi không phải những thằng biết đâm chém, giỏi đánh đấm. Chúng nó có khi chỉ là bồi bàn phục vụ trong quán bar, quán bia, rót bia trong quán hát. Nhưng tất cả đều là ở những khu vực chủ chốt, các địa bàn làm ăn. Từ đó tôi có thể nắm bắt được rất nhiều thông tin từ nhiều phía. Việc điều tra các đội mô tô phân khối lớn trong khu vực thành phố đối với tôi không khó. Làm sao tôi để yên cho lũ muốn lấy mạng mình được, phải không? Và chỗ hay nằm ở đây. Khi phát hiện ra đội mô tô đó, tôi không xử chúng nó, mà cử người theo dõi. Ý định của tôi là tìm ra, xem dây mờ dây má của chúng, ngoài ông Phúc ra, còn ai ở cái đất này nữa. Thật không may, mà cũng thật đáng buồn khi người cứu tôi trước đó lại chính là kẻ muốn giết tôi. Một thằng trong đội mô tô đó đã đi gặp thằng Luật. Tôi tiếp tục theo dõi Luật, thì thấy nó có liên hệ với một người nữa. Bất ngờ đến đây, thì điện thoại của Tâm đổ chuông. Nhìn vào máy, Tâm mỉm cười. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Xem ra rất biết căn giờ để gọi đấy. Để nghe xem nào. Alo, gọi cho tôi như thế này thì có nghĩa là mọi thứ đã giải quyết ổn thỏa rồi, phải không? Từ trong loa điện thoại, một giọng đàn ông trầm khàn, chỉ nghe thôi cũng thấy đây là một loại giọng nói đầy sức nặng. Xong rồi, mày cũng giỏi đấy. Quả nhiên là dự tính mọi chuyện đâu ra đấy. Tâm tiếp, nói vậy là hắn đang ở cạnh anh phải không? Người trong điện thoại trả lời, đang ở ngay đây. Theo như lời của mày, tao chỉ bắt một mình nó. Đám đầu nhâu bỏ chạy hết cả rồi. Tâm cười, ok, vậy để tôi nói chuyện với đại ca ấy một chút. Đi xuống gần chỗ Dương đang ngồi, Tâm nói vào trong điện thoại. Xin chào đại ca Ngà Rambo. Chắc giờ này đại ca vẫn còn đang hoang mang, không biết vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, có phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là Tâm, cấp dưới của sếp Hưởng. Trong điện thoại phát ra những tiếng chửi bới. Mẹ bọn chó, thả bố mày ra. Thằng Hùng Dâu, ta với mày không thù không oán, tại sao mày... Tâm làm bộ đưa điện thoại về phía Dương vì những tiếng chửi bới phát ra quá tục tĩu. Để cho Ngà chửi chán chê, lúc này Tâm mới nói. Chửi sướng mồm rồi chứ, giờ có muốn nói chuyện với một người bạn của đại ca không? Dứt lời, Tâm đưa máy cho Dương rồi hỏi. Chị Dương, chị nói đôi lời với bạn của mình đi chứ. Hai bàn tay Dương run rẩy, không dám cầm điện thoại, Tâm cau mày, quát lớn. Nói đi, con khốn, không phải là mày với thằng Ngà Rambo đã cấu kết với nhau sao? Nói. Chỉ trong chớp mắt, thái độ của Tâm thay đổi khiến cho Dương phải bàng hoàng. Trong căn phòng này, không có một ai lên tiếng bênh vực Dương cả. Điện thoại vang lên giọng của Ngà. Con điếm kìa, ra là mày lừa bố mày, còn đi chó, chính là mày. Dương biết mình đã không còn bất cứ một con bài tẩy nào trong tay nữa. Tất cả mọi chuyện đều đã bị Tâm nắm thóp. Không chỉ vậy, còn là nước đi đón đầu, không cho Dương một đường thoát. Ván bài này Dương đã thua ngay từ khi bước chân vào căn phòng họp. Không, đúng hơn thì kế hoạch của Tâm đã bắt đầu trước khi Dương đặt chân xuống sân bay Việt Nam. Dương không dám nghe điện thoại, Tâm cũng không ép. Cầm điện thoại, Tâm tắt loa ngoài, rồi nói với Hùng Dâu. Chuyện còn lại anh lo liệu, cần thiết thì cứ rạch nốt một bên mặt còn lại của nó, làm sao cho nó phải rút khỏi dự án lần này. Hùng đáp, chuyện đó mày yên tâm. Sau khi xong việc, tao muốn những gì chúng ta đã thỏa thuận hôm trước sẽ được thực hiện ngay. Mày cũng hiểu đám anh em của tao như thế nào rồi mà, phải không? Tâm cười trả lời. Anh Hùng yên tâm đi, chúng tôi nhất định không nuốt lời. Chỉ cần có thông tin thằng Ngà rút khỏi dự án, anh Hùng cứ cho người đến tiếp quản công việc làm ăn mà đôi bên đã thỏa thuận. Tắt điện thoại, Tâm nhìn Dương, khẽ lắc đầu ngao ngán. Không ngờ phải không? Không ngờ được tại sao tao lại biết mày câu kết với cả thằng Ngà Rambo, có phải không? Mày với thằng Luật đã liên lạc với Ngà Rambo gần một năm nay. Thằng khốn Luật phải nói nó che đậy cảm xúc rất giỏi. Ngoài mặt ngu ngơ tỏ vẻ không biết gì về việc Ngà Rambo tái xuất, nhận lệnh đi tìm hiểu, theo dõi Ngà, hóa ra chúng mày lén lút thông đồng, lên kế hoạch thâu tóm toàn bộ việc làm ăn trên mảnh đất này. Tao cũng khá nể thằng Ngà, bởi nó có thể bỏ qua việc trước kia từng bị thằng Luật chém mà chịu bắt tay làm hòa. Nhưng sau này tao hiểu, còn một lý do khác nữa, đó chính là mày, Dương ạ, mày là một con đàn bà nguy hiểm. Với cái cơ thể gợi tình cùng khuôn mặt sắc sảo quý phái kia, mày khiến cho bất kể thằng đàn ông nào cũng phải đứng hình. Thằng Nga không phải ngoại lệ. Mặc dù mày đã lấy xếp Hưởng, nhưng nó vẫn luôn có tình cảm với mày cho tới tận bây giờ. Thế nên khi mày ngỏ ý muốn hợp tác, nó đồng ý ngay. Chắc là mày đã hứa với nó mấy câu đại loại như sau khi lật được Hưởng Trì, anh với em sẽ là hai người thống trị mảnh đất này. Có phải không? Những ánh mắt đổ dồn về phía Dương. Một số người nghe Tâm nói mà phải cúi mặt, bởi thực sự họ cũng bị vẻ đẹp của Dương hấp dẫn. Tâm tiếp tục. Cũng thông báo luôn cho mọi người cùng biết. Người vừa gọi điện cho tôi chính là Hùng Dâu, còn gã chửi bới trong điện thoại chính là Nga Rambo. Chẳng trách thằng Luật và con Dương này lại tự tin đi đến công ty với phong thái đĩnh đạc như vậy. Chúng nó đã cho người trực sẵn ở bên ngoài khuôn viên công ty, chưa kể đến còn liên kết với Nga Rambo, vì chúng nó nghĩ xếp Hưởng đang nằm nguy kịch trong viện. Các anh em như rắn mất đầu, nhân cơ hội này, nếu ai chống đối thì sẽ xử đẹp luôn. Chỉ tiếc là thông tin mà chúng mày nhận được ngay từ đầu đều là tin giả. Dương mấp máy môi. Đều là do mày. Không hề có vụ ẩu đà nào giữa Hưởng Trì và Hùng Dâu. Chúng mày đã bắt tay với nhau. Thế nên Hùng Dâu vừa rồi mới nói phía chúng mày phải làm theo thỏa thuận. Thằng khốn. Tâm mỉm cười. Chà, xem ra mày cũng không hẳn là một con ngu. Đúng vậy. Chiều tối hôm qua, tao cùng xếp Hưởng, anh Kiên, anh Bảy đến nhà Hùng Dâu là để bàn chuyện. Mọi sự việc diễn ra sau đó chỉ là một vở kịch. Hùng Dâu không hề cướp sòng bạc, xếp Hưởng cũng không hề đánh nhau với Hùng Dâu. Tin đồn máu me, tất cả mọi thứ mày nghe thấy, nhìn thấy, đều là do tao bày ra. Việc tao đuổi hết đội bảo an trong biệt thự đi vì tao biết, bọn bảo an đó hơn phân nửa là người của mày. Tao ngắt cầu dao khoảng gần giữa đêm, là vì tao muốn xác định xem có đúng là có camera giấu kín trong biệt thự hay không. Sáng nay tao đuổi hết người của công ty đi, bởi vì tao muốn cho mày nghĩ rằng tao cùng anh Kiên, anh Bảy muốn độc chiếm công ty. Và rồi mày nhìn xem, tức tốc hội quân, gọi người. Tao vẫn để cho mày một con đường thoát, vì mày là vợ của sếp. Nhưng chính mày đã tự mình vứt bỏ đi cứu cánh cuối cùng. Dương chửi, thằng chó, mày đừng giả bộ mèo khóc chuột. Tâm tiếp, vẫn không nhận ra ư. Nếu như trên đường đến công ty mà mày chịu ghé qua bệnh viện, chịu đến thăm sếp Hưởng, cũng là chồng của mày, thì mày đã biết đây chỉ là một vở diễn. Lúc ấy dù sếp Hưởng có biết mày gây ra những chuyện này, nhưng tao tin ông ấy cũng sẽ tha thứ cho mày. Thế nhưng mày không vào bệnh viện. Loại đàn bà như mày, vừa thâm độc, vừa cạn tàu gió máng. Khi mày xuất hiện, những người ở đây đều nhìn mày bằng ánh mắt khinh bỉ. Giờ thì mày hiểu rồi chứ. Loại bỏ mày với thằng Luật quá đơn giản. Chúng mày không đáng để tao tốn công sắp đặt như thế này. Chẳng qua, tao muốn vừa xử lý được lũ chúng mày, vừa giải quyết được công việc. Có tiếng điện thoại Tâm báo tin nhắn, là tin nhắn của Hùng Dâu, có kèm ảnh xác nhận. Nga Rambo đã quyết định rút khỏi việc đấu thầu dự án Dream City. Tâm cười, phía thằng Nga xong rồi. Còn giờ là công ty cuối cùng, cũng là đối thủ nặng ký đối với Vạn Phúc của sếp Hưởng. Công ty của mày, tao cũng muốn mày làm điều tương tự giống như thằng Nga. Được chứ? Gọi đến đó nói với người của mày, rút lui khỏi dự án mà chúng mày đang dự tính bỏ thầu. Dương cười mỉa mai. Mày tính uy hiếp tao sao? Đã đến nước này thì tao không cần phải che giấu làm gì nữa. Trên danh nghĩa tao vẫn là vợ của Hưởng Trì. Ngoài ra chắc chúng mày cũng biết nhờ vào ai mà Hưởng Trì có ngày hôm nay phải không? Là nhờ vào tiền bạc của bố mẹ tao. Cứ coi như chúng mày thắng ngày hôm nay, nhưng cũng đừng hòng đạt được những gì mình muốn, kể cả mày có giết tao đi chăng nữa. Tâm thở dài. Đừng nặng lời như thế. Tao cũng biết gia đình mày là một thế lực rất mạnh về kinh tế, mà mày vẫn đang là vợ hợp pháp của sếp. Mày thấy đó, từ đầu đến giờ chưa ai dám động một ngón tay vào người mày cả. Thực ra câu trả lời của mày tao cũng đã đoán được, thế nên tao có quà cho mày đây. Sau khi xem xong, mày quyết định thế nào thì đó là việc của mày. Nhưng tao nghĩ, mày nên ngoan ngoãn làm theo lời tao thì tốt hơn. Trong lúc Dương vẫn còn đang hoang mang thì Tâm lấy điện thoại ra, gọi một cuộc gọi video. Người Tâm gọi bắt máy, trong video là một người phụ nữ bật đồng phục của nhân viên khách sạn. Dương còn chưa biết ý định của Tâm là gì, thì Tâm hỏi một người trong điện thoại. Con bé đó đâu rồi? Người phụ nữ kia trả lời, nó vẫn đang ngủ. Tâm tiếp, quay gần con bé cho tôi. Chiếc điện thoại chuyển sang camera phía sau, quay cảnh một chiếc giường, trên chiếc giường đó có một cô gái trẻ đang nằm ngủ. Vừa nhìn Dương nhận ra ngay, đó chính là con gái của mình. Dương gào lên, đòi cướp lấy điện thoại, nhưng không được. Dương run giọng, thằng chó, mày định làm gì con gái tao? Sao mày dám? Tâm nhoẻn miệng cười. Định làm gì ư? Đoán thử xem. Có nhiều trò lắm đấy. Tâm bước lại gần rồi thì thầm vào tai Dương những điều gì đó không ai nghe rõ. Chỉ biết Dương nghe đến đâu, lại người, dùng mình đổ mồ hôi hột đến đấy. Tâm tiếp. Sao nào? Mày hiểu lý do tại sao con gái của mày lại nằm ở trên chiếc giường đó mà? Lạ nhỉ? Sao chuyện này mà tao cũng biết nhỉ? Dương nghiến răng, nắm chặt hai bàn tay lại. Dương gằn giọng. Hương Chi, mày là thằng khốn nạn. Tâm nói, là do mày bức xếp phải dùng đến cách này thôi. Giờ thì mày có đồng ý hay không? Tao cho mày 10 giây suy nghĩ. Dương làm gì còn quyền lựa chọn nào khác. Chẳng cần đến 10 giây của Tâm, Dương trả lời, tao đồng ý. Tâm cười đáp, có thế chứ, tốt lắm. Giờ mày gọi điện, còn tao sẽ cho người đến công ty của mày, hợp tác vui vẻ. Sau khi Dương gọi điện xong, cánh cửa phòng họp được mở ra. Bước vào trước là hai hàng, mỗi hàng 6 người mặc vest đen, quần tây, giày đen bóng lộn. Tâm nói, sếp Hưởng tới rồi. Nhất là tất cả mọi người trong phòng họp đứng dậy cúi đầu đồng thanh hô lớn. Chúng em chào sếp. Hưởng Chi xuất hiện nhìn về phía Dương, Hưởng hỏi Tâm. Mọi chuyện xong rồi chứ? Tâm trả lời, báo cáo sếp đã xong tất cả rồi. Hiện tại chỉ có công ty ta là đủ điều kiện để dự thầu, các bên còn lại đều tự động rút lui. Cơ thể vẫn còn đau do vết thương vài ngày trước. Hưởng phải nhờ đến đàn em dìu mới ngồi được xuống trước ghế chủ tịch đầy quyền lực. Nhìn tất cả anh em có mặt trong phòng họp, Hưởng nói, giờ mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Cũng đã phiền mọi người có mặt trong cuộc họp ngày hôm nay. Cuộc họp kết thúc, mọi người ra về được rồi. Tôi muốn nói chuyện riêng với vợ của mình một chút. Tâm cùng những người khác đứng dậy, cúi chào rồi rời khỏi phòng họp. Chỉ còn lại hai vợ chồng Hưởng Dương. Lúc này Hưởng mới nói, tại sao mày lại muốn giết tao? Lại còn cấu kết với kẻ thù của tao, nhằm lật đổ tao. Mày làm chuyện này không phải vì tiền, cũng chẳng phải vì quyền lực. Vậy lý do là gì? Dương gào lên giận dữ, anh còn dám hỏi tôi câu đó ư? Đồ khốn, đã khi nào anh coi tôi là vợ chưa? Sau khi lấy tôi, anh chỉ lợi dụng tài sản của gia đình tôi, ngủ hết con này tới con khác. Anh tìm cách đẩy mẹ con tôi sang nước ngoài để đêm ngày đàn đúm trụy lạc. Nhờ vào những cái camera đó, tôi mới thấy anh không khác gì loài cầm thú súc sinh. Hưởng nói, là vì ghen tuông sao? Đúng là lúc đàn bà, khi ghen tuông mù quáng, chuyện gì cũng dám làm. Dương tiếp, cho đến hôm nay, thì tôi thấy mình hoàn toàn đúng khi muốn giết anh. Ngay cả đến con gái của mình mai cũng đem ra để uy hiếp tôi, đồ tàn ác. Hưởng cười khẩy, con gái của ai? Mày vẫn không hiểu lý do tại sao tao lại nhạt với mày và đi ngủ với những con đàn bà khác sao? Bởi vì nhìn mày tao thấy ghê tởm. Chẳng phải mày chấp nhận lấy tao, cũng chỉ vì trước đó đã có mang thai con của thằng khác. Và tao giống như một cái phao cứu sinh cho cả gia đình nhà mày. Con gái nào là con của tao? Nó là con của mày với một thằng đàn ông khác. Suốt bao năm qua tao đã cố nín nhịn không truy cứu chuyện này. Tao để mẹ con mày sang Anh cũng là vì không muốn nhìn thấy cái mặt mày. Tao để mày tự do thích làm gì thì làm, nhưng mày vẫn không vừa lòng. Và giờ mày quay lại cắn tao, khiến cho tao suýt chết. Nhưng thôi, dù sao cũng là tình nghĩa vợ chồng. Giờ thì mày cùng con gái của mày cút khỏi tầm mắt của tao. Bởi tao sợ thấy mày ở đâu là tao giết mày luôn ở đó quá. Cút. Dương cũng chỉ mong chờ câu nói này. Hơi nói hết, Dương hiểu tính khí của Hưởng. Hưởng là một tên độc đoán. Người nào làm hắn chảy máu, hắn sẽ tìm cách trả thù lại gấp trăm lần. Đứng dậy, Dương hỏi, con gái tôi đang ở đâu? Hưởng trả lời, khách sạn New Century, phòng 666. Đến đó sẽ có người dẫn mày lên. Giờ thì cút khỏi mắt tao. Dương vội vã rời khỏi công ty. Dương vừa đi thì Tâm bước vào. Tâm nói, Hồng Dâu đã cho người đến tiếp quản những địa bàn mà chúng ta thỏa thuận giao cho hắn. Hưởng gật đầu, vậy cũng được. Mẹ kiếp, hóa ra chỉ là một thằng phông bạt. Thế mà tao cứ nghĩ lực của nó phải mạnh lắm, lớn lắm. Kiệt quệ ở đất mỏ mới phải cuốn gói chui về đây. Thằng chó chết. Tâm cười, đúng là Hồng Dâu đã kiệt, nhưng hắn lại sở hữu một lũ đầu trâu mặt ngựa với sự liều lĩnh đáng sợ. Chó cùng cắn rộng. Thay vì ép hắn, loại bỏ hắn, chúng ta mượn tay hắn xử bọn ngà giam bô. Như thế chẳng phải tiện hơn sao thưa sếp? Nhờ có Hùng Dâu, dự án Dream City chắc chắn đã nằm trong tay chúng ta đến 99%. Hưởng cao mày. Nhưng đổi lại nó cũng đã lấy của chúng ta tận 3 địa bàn làm ăn. Tâm thở hắt ra. Sếp nghĩ 3 khu vực em kiến nghị sếp để lại cho nó là ngon ư? Đúng, hiện tại 3 chỗ đó đang làm ăn tốt. Nhưng em có thông tin, công an bắt đầu để ý đến mấy nơi đó rồi. Thay vì cô đấm ăn xôi, ta đẩy qua cho Hùng Dâu. Tội chẳng đâu bọn chúng gánh chịu. Đến lúc Hồng Dâu bị bắt rồi, sếp nghiễm nhiên cho quân tới thiết lập lại, không phải thượng sách thì còn là gì nữa. Hưởng Chi lặng im suy nghĩ rồi cười gian xảo. Quả nhiên tao không nhìn lầm người, phải nói lão Phúc ra đi cũng là một chuyện tốt. Làm tốt lắm. Tâm khẽ tặc lưỡi rồi hỏi Hưởng, sếp, vậy còn chuyện của con Dương, sếp để cho nó đi như vậy thật sao? Hưởng đang làm bộ ôm đầu day chán, nghe thấy Tâm hỏi như vậy, gã thay đổi trạng thái khuôn mặt, nhìn Tâm. Hưởng nhếch mép cười. Thằng khốn, mày biết rồi còn hỏi. Cứ làm theo kế hoạch của mày đi. Tâm hỏi lại một lần nữa. Sếp, sếp chắc chứ? Dù sao đó cũng là mẹ của cậu Lâm, con trai của sếp. Hưởng đáp. Con của tao, Không cần cái loại mẹ như thế. Hơn nữa nói cho mày biết, tao muốn giết chết con điếm này từ khi biết trước khi lấy tao, nó đã mang thai với thằng khác rồi. Tâm tiếp, vậy là... Hương gật đầu, cả hai. Ngày hôm sau, tại Hải Phòng. Trong ngôi nhà của Toàn, lúc này Toàn vẫn còn đang nằm ngủ. Cả ngày hôm qua đi thăm dò tại nhà của Trang, nhưng không thu được kết quả gì. Đến bây giờ, thông tin về cậu bé được cho là con của Phong đại ca vẫn còn là một ẩn số mù mờ. Bỗng từ trên tầng, giọng My đang nói chuyện điện thoại với ai đó. My nói, vậy là mọi người tiễn cậu ấy đi rồi sao? Tiếc quá, em không kịp chào cậu ấy. Dạ vâng, có gì chị em mình nói chuyện sau, em chào chị. Tiếng nói của My làm cho Toàn tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, Toàn hỏi, cháu nói chuyện điện thoại với ai vậy? Nhớ tuyệt đối không được để lộ địa chỉ đang ở đâu nha. My cười đáp, dạ vâng, cháu nhớ rồi. Cháu vừa nói chuyện với chị Trang, cái chị mà hôm trước cháu cùng ông đi xin số điện thoại. Hôm nay chị ấy đi tiễn một cậu bạn đi nước ngoài, cũng chính là người hôm đó đã đánh đám thanh niên kia cứu cháu. Chắc là đi chữa tay. Hai tay cậu ấy băng bó mà. Toàn nghe mà giật cả mình. Tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào. Toàn bật dậy hỏi gấp gáp, tiễn ai? Tiễn cái thằng tay băng bó đấy hả? Mà nó đi đâu? My giật mình hốt hoảng, dạ cậu ấy tên là Vũ, nhưng chú sao vậy ạ? Toàn gặng hỏi, ờ thì Vũ, nó đi nước nào vậy? Do chỉ nhớ mang máng nên My trả lời, cháu cũng không rõ, mà hình như là đi Thái Lan. Bởi khi nãy nói chuyện, Trang có nói với My là mình cũng muốn đi nước ngoài du lịch. Nước Trang muốn đi là Thái Lan. Thành ra giờ My chỉ nhớ được hai từ Thái Lan trong đầu, lại bị Toàn hỏi dồn quá cho nên My trả lời vội vàng. Toàn ôm đầu, ơi ơi, còn chưa biết mặt ngang mũi dọc nó thế nào mà nó đã đi rồi. My không hiểu Toàn đang nói gì. My hỏi lại, ơ, chú Toàn, chú nói gì vậy? Cháu không hiểu. Bây giờ Toàn mới ngớ người ra. Toàn đáp, à, không có gì. Ý của chú là còn chưa gặp mặt chào hỏi cảm ơn tụi nó vì đã cứu cháu ấy mà. Thôi, chú đi đánh răng rửa mặt đây. Mà ông cháu đâu rồi nhỉ? My trả lời, dạ, ông cháu đang ở ngoài ban công trên tầng 2 để cháu nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Toàn bước lên trên lầu tìm ông Phúc. Vừa kéo được cửa ban công thì từ phía sau, Trương hớt hải chạy lại. Trương gọi lớn, ông Phúc, anh Toàn, ở Thái Bình xảy ra chuyện lớn rồi. Toàn quay lại hỏi, có chuyện gì mà mày nháo lên vậy? Ông Phúc cũng đang chờ đợi thông tin của Trương. Trương chỉ tay vào màn hình điện thoại, giơ lên cho hai người đọc. Trương nói, vợ và con gái của Hường Trì sau khi vừa mới quay về Việt Nam từ bên Anh đã bị tai nạn chết thảm. Tin thật, hàng loạt các trang tin ở Thái Bình đều đưa. Một đám ma lớn nhất chưa từng có với sự xuất hiện của rất nhiều các gương mặt cộm cán trên khắp cả nước. Báo còn viết, đại gia Thái Bình gần như gục ngã trước sự ra đi bất ngờ của vợ con. Toàn giật điện thoại, xem thật kỹ từng bức ảnh, quả nhiên là đám ma thật. Rất rùm beng và vô cùng đông người đến chia buồn. Toàn chửi thề, mẹ kiếp, quả báo. Nhưng sao lại không phải thằng khốn nó chết cơ chứ? Ông Phúc cầm điện thoại lướt xuống đọc. Những dòng ghi nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn dẫn đến hai mẹ con Dương tử vong. Bất chợt ông Phúc dùng mình, lùi chân lại loạng choạng. Ông Phúc bám tay vào lan can ban công. Toàn vội hỏi, kìa, ông làm sao vậy? Mồ hôi chảy ra, miệng run rẩy. Ông Phúc nói, cái chết của hai mẹ con họ rất giống vụ tai nạn xảy ra với con trai và con dâu của tôi. Không lẽ nào? Toàn đáp, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Dù hắn có ác đến đâu thì cũng sao dám giết vợ con mình chứ. Điều này là không thể, không thể nào. Ông Phúc nuốt nước bọt. Toàn, thủ tục cho con My đi nước ngoài đến đâu rồi? Toàn trả lời, visa của con bé thì xong rồi. Đợi mấy đứa đi cùng đợt lấy visa nữa là bay. Chừng 4-5 hôm nữa. Ông Phúc lắc đầu. Visa xong rồi thì lập tức cho con bé bay ngay, không chậm trễ nữa. Tôi linh cảm bất an. Cậu điện cho bên dịch vụ, mua vé cho nó bay ngay ngày mai. Toàn gắt. Ông bị điên à? Chúng nó làm là cả một đoàn, sao tách riêng một mình con bé được? Sao bên kia còn sắp xếp người đưa đón, chỗ ăn chỗ ở, hướng dẫn cả đống người. Bà một mình, ai nói chịu? Mấy hôm nữa thôi, tôi cố gắng vậy là hết khả năng rồi. Ông Phúc vẫn nằng nặc không chịu. Ông bắt Toàn gọi điện nói chuyện với phía dịch vụ lo cho người đi du học Singapore. Không còn cách nào khác, Toàn đành phải nghe theo. Không biết trong điện thoại ông Phúc đã nói những gì. Cuộc nói chuyện diễn ra chỉ tầm 10 phút. Tắt máy, trả lại điện thoại cho Toàn. Toàn hỏi, sao rồi? Làm sao mà được? Nói không nghe. Nhưng ông Phúc đáp, trưa mai còn My sẽ bay. Tôi cần hai cậu giúp nó chuẩn bị một số đồ đạc. Trương với Toàn trợn mắt nhìn nhau. Trương hỏi, trưa mai, ông làm cách nào vậy? Ông Phúc nói, cái gì không thương lượng được, thì chỉ vì cái giá đưa ra chưa đủ hấp dẫn mà thôi. Trưa mai, chuyến bay vào lúc 11 giờ. Còn bây giờ, tôi cần nói chuyện riêng với con bé. Sân bay Changi, Singapore, 1 giờ chiều. Cẩn thận, cháu đứng đây để bác lấy hành lý. Ông Trung nói với Vũ. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng Vũ cùng với ông Trung đã đặt chân đến đảo quốc Singapore. Các thủ tục check-out đã xong. Ông Trung, người nhận trách nhiệm đi cùng với Vũ, lật bật kéo vali hành lý. Rồi cả hai bước ra khỏi cửa hàng không nơi bên ngoài, người của ông Trung nhờ cậy bên Sinh trong một năm sắp tới đây, sẽ điều trị cho Vũ, đã đứng sẵn cầm bảng giơ tên lên báo hiệu. Lên xe ô tô, bác sĩ Thành hỏi, hai người có đói không? Chúng ta đi ăn chút gì đó trước khi đến bệnh viện nhé. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị chu toàn, cùng với đó là điều kiện tốt nhất. Vũ vội trả lời, em không đói, cho em đến bệnh viện luôn được không? Ông Trung khẽ cười, cứ làm theo ý của cậu ấy. Bác sĩ Thành gật đầu. Vậy cũng được, cơm trong bệnh viện cũng ngon lắm, đến đâu ăn cũng tiện. Vậy thì đến bệnh viện San Tốc Sang thẳng tiến. Ngồi trên xe, Vũ nhìn ra bên ngoài cửa kính. Từ nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Vũ đi xa nhà, mà lại là lần đi xa nhất, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cậu thanh niên năm nay mới chỉ có 15 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp 2. Từ hôm nay trở đi, sẽ phải thay đổi gần như là toàn bộ các thói quen sinh hoạt khi còn ở Việt Nam. Mọi thứ xung quanh cậu giờ đây quá lạ lẫm. Nhìn xuống đôi tay vẫn còn đang băng bó, Vũ dặn lòng phải cố gắng thật nhiều, cố gắng hết sức mình để sớm hồi phục. Càng sớm ngày nào, cậu sẽ trở về để gặp lại bố mẹ, gặp lại anh trai, gặp lại bạn bè ngày ấy. Bác sĩ Thành dẫn đường cho Vũ cùng ông Trung đi tham quan một vòng bệnh viện. Trước khi đi về, khu Vũ sẽ ở trong thời gian điều trị. Bác sĩ Thành có đưa Vũ đi qua khu phục hồi chức năng. Lúc này đang là buổi trưa, nhưng vẫn có người miệt mài tập luyện. Có người gồng đến đỏ cả mặt mới nhích được một bước chân nhỏ. Nơi đây có những trang thiết bị mà Vũ chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, trang thiết bị tối tân hiện đại. Đó là tất cả những gì đang chờ đón Vũ trong một năm tới đây. Đột nhiên Vũ quay sang hỏi bác sĩ Thành. Liệu sau một năm, em sẽ tập võ được trở lại chứ? Bác sĩ Thành trả lời. Sẽ được, nhưng còn phải xem ý chí cũng như cố gắng của em đến đâu nữa. Vũ nói với ông Trung. Bác Trung, bác lấy giúp cháu trong ba lô, có một chiếc hộp nhỏ màu đen. Ông Trung mở ba lô lấy đồ cho Vũ. Vũ nói tiếp. Bác sĩ Thành, em nhờ anh cất giữ chiếc hộp này đi cho em. Nó là vật rất quan trọng đối với em. Một năm sau, nếu hai bàn tay của em có thể hồi phục lại, có thể tiếp tục luyện võ, khi đó anh hãy giao cho em chiếc hộp này, được không ạ? Ông Trung đưa chiếc hộp cho bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành mở hộp ra. Bên trong hộp là một chiếc huy chương vàng. Bác sĩ Thành gật đầu. Anh hứa sẽ cất giữ nó thật cẩn thận. Giờ chúng ta đi đến khu vực nơi ở của em. Đi thôi. Vũ đứng khựng lại trong một giây. Trong đầu cậu nhớ về những người thân. Có bố, có mẹ, có anh trai. Hít một hơi thật dài, rồi khẽ thở ra, điều hòa hơi thở. Vũ khẽ nói. Mọi người, một năm nữa con sẽ trở lại. Rất nhanh thôi. Việt Nam, nói là làm. Hết phần 1. Lời kết của tác giả. Xin chào tất cả mọi người, những người đang theo dõi bộ truyện tâm lý xã hội mang tên Mặt Nạ Vàng, Giả Diện Hoàng Kim. Cho đến thời điểm này, theo như dự kiến, bộ truyện đã kết thúc một phần với 138 chap. Tuy dài, nhưng chắc có lẽ ai đọc đến đây cũng sẽ có cảm giác chuyện như chỉ vừa mới bắt đầu. Vì bản thân người viết cũng nghĩ như vậy. Với mong muốn sẽ viết lên một bộ truyện vượt qua cả gì ghẻ trước đây, nên dù đã end phần 1, nhưng đúng là tất cả chỉ mới bắt đầu. Hứa hẹn phần 2 kịch tính, hấp dẫn hơn với những nút thắt được hé mở. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn. Tác giả Trường Lê. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết phần 1 của Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng. Và hy vọng là trong năm 2022, tác giả sẽ hoàn thành bộ truyện này để Đình Duy cũng như là Nghiện Truyện sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện rất hay và hấp dẫn này. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào tối ngày mai với một siêu phẩm mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc vừa được hoàn thành trong thời gian gần đây. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.